Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 92, xuất phát đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Góc truyện audio.com. Chấm. A Di, ngươi chờ một chút, đưa di động cho ta một chút. A nha. Tuy nhiên trong lòng 10 phần nghi hoặc, nhưng Đường Du Mẫn vẫn là đem điện thoại di động của mình đưa cho Triệu Vũ Gia. Triệu Vũ Gia cầm điện thoại di động tại võng thượng tìm tòi một chút, cũng không lâu lắm, võng thượng thì xuất hiện trong video cùng cổ cầm giống nhau như đúc cổ cầm. A Di, ngươi xem một chút, cái này cổ cầm cùng trong video cổ cầm có phải là giống nhau hay không? Đường Du Mẫn đem hai cái cổ cầm đối đúng, tỉ mỉ nhìn một hồi lâu, lúc này mới xác định. Vũ Gia, ngươi kiểu nói này, ta nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này hai thanh cổ cầm giống như đúc đây. Vậy được rồi, Lâm Hiên cái này cổ cầm hẳn là Phương Cảnh Long đưa cho hắn, mà lại tin tức phía trên còn viết, cái này cổ cầm lúc trước có người muốn hoa 10 triệu mua sắm, nhưng là Phương lão cũng không có bán đi, không nghĩ tới thế mà đưa cho Lâm Hiên. Chờ một chút, Vũ Gia, người nói cái này cổ cầm giá trị 10 triệu. Đường Du Mẫn nghe nói như thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một bên Dương Vĩ Thành trong lòng cũng 10 phần giật mình, không nghĩ tới Phương Cảnh Long thế mà đem giá trị 10 triệu cổ cầm đưa cho Lâm Hiên. Cái này Phương Cảnh Long thì coi trọng như vậy Lâm Hiên. A Di, tin tức phía trên nói như thế hẳn là không sai. Lâm Hiên thật lợi hại, Phương Cảnh Long thế mà tiễn hắn quý giá như vậy cổ cầm. Triệu Vũ Gia trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, có chút sùng bái, còn có chút hâm mộ. Đường Du Mẫn não từ có chút tỉnh tỉnh. 10 triệu cổ cầm, nói đưa thì đưa, không hổ là kẻ có tiền. Đương nhiên cái này cũng nói chính mình con rể xác thực rất ưu tú, không phải vậy Phương Cảnh Long làm sao có thể tiễn hắn quý giá như vậy cổ cầm đây. Lão Dương, hiện tại ngươi đối với chúng ta nhà con rể rất hài lòng à? Quảng cáo, ngươi xem người ta Phương Cảnh Long trực tiếp đưa Tiểu Hiên quý giá như vậy cổ cầm, nói rõ hắn cũng rất tán thành Tiểu Hiên thực lực, mà lại người ta còn nói Tiểu Hiên tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn tuy nhiên có tài năng, nhưng hắn không phải một cái người chồng tốt. Dương Vĩ Thành phủi liếc một chút thê tử của mình, úng thanh nói, không phải người chồng tốt, Tiểu Hiên làm sao không phải người chồng tốt rồi? Chuyện lúc trước chỉ là một cái ngoài ý muốn, mà lại Tiểu Hiên sau khi biết, cũng tại đền bù Tử Di. Tử Di hiện tại cũng rất hạnh phúc, dù sao Lâm Hiên đối với các nàng đều rất tốt. Dù sao mặc kệ ngươi hài lòng hay không, cái này con rể ta rất hài lòng. Chờ con rể đến đây, ngươi cũng đừng giở trò xấu sắc mặt, biết không? Hừ, Dương Vĩ Thành hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vũ Gia, tính toán phía dưới thời gian, Tử Di bọn họ đến thành đô cũng nhanh một tuần lễ. Ngươi hỏi một chút, bọn họ rất lâu mang bảo bảo về nhà. Ta à, có thể chờ không nổi muốn gặp các bảo bảo. Cũng không biết các bảo bảo còn nhớ hay không cho ta cái này bà ngoại. A Di, các bảo bảo khẳng định nhớ đến bà ngoại a, ta hỏi một chút Tử Di, xem bọn hắn cái gì thời điểm tới. Triệu Vũ Gia hé miệng cười một tiếng, mở ra VS, liên hệ Dương Tử Di. Tử Di, các ngươi cái gì thời điểm về nhà nha? A Di đều muốn ôm các bảo bảo. SL, Dương Tử Di đang bồi các bảo bảo. Nghe tới điện thoại di động tin tức tiếng chuông, cầm điện thoại di động xem xét, là Vũ Gia phát đưa tới tin tức. Nhìn nội dung bên trong, Dương Tử Di ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, ôn nhu nói, lão công, Vũ Gia hỏi chúng ta cái gì thời điểm trở về. Nghe vậy, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, lão bà, ngày mai chúng ta liền trở về đi. Nhìn một chút nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ. Được rồi. Vậy ta về Vũ ra tin tức. Dương Tử Di dịu dàng gật đầu. Trở về một tin tức. A Di. Tử Di bảo ngày mai bọn họ liền trở lại. Ngày mai a tốt. Tốt. Ngày mai chúng ta thì trong nhà chờ bọn hắn. Nghe nói như thế. Đường Du Mẫn sắc mặt vui vẻ. Nữ nhi rốt cục đến mang theo lão công. Các bảo bảo về nhà. Dương Vĩ Thành nghe được Triệu Vũ ra. Nháy nháy mắt. Nói đến hắn cũng lâu lắm rồi không có làm gặp mặt nữ nhi. Lần trước vẫn là lão bà cùng nữ nhi video. Hắn tại trong video nhìn đến nữ nhi. Nhà bọn hắn vốn là thư hương môn đệ. Lúc trước phát sinh chuyện như vậy. Hắn hết sức tức giận. Còn đem nữ nhi chọc tức đi. Đằng sau hắn cũng rất hối hận. Nhưng là lại ngượng nghịu mặt mũi. Bây giờ nữ nhi muốn về nhà. Hắn cũng hy vọng. Bọn họ cha và con gái ở giữa cảm tình có thể chậm và hòa hoãn. Bất kể như thế nào. Nàng đều là mình thương yêu nhất nữ nhi. Ngày mai bọn họ liền trở lại. Ta cũng cho các bảo bảo mua một chút y phục. Còn có đồ chơi. Chờ bọn hắn về đến trong nhà. Liền để các bảo bảo thử một chút. Nhìn xem các bảo bảo có thích hay không. Lần trước theo Ma Đô trở về. Đường Du Mẫn vẫn tại vì các bảo bảo chuẩn bị. Thì liền nữ nhi gian phòng. Cũng đổi một cái giường lớn. Còn hóa trang thành thích hợp các bảo bảo gian phòng. 10 phần ấm áp. Chỉ cần các bảo bảo ưa thích. Cái kia nàng cái này làm bà ngoại. Cũng rất thỏa mãn. Cha, mẹ, ngày mai ta thì cùng Tử Di đi cha vợ. Mẹ vợ trong nhà, qua bên kia, có thể đến biểu hiện tốt một chút. Để thông gia bên kia hài lòng. Biết không, Dương Chi Hủy lời nói thấm thía nói. Mẹ, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Các ngươi trước đi qua. Chờ mấy ngày chúng ta cũng đi qua. Cùng thông gia gặp mặt, tâm sự hôn sự của các ngươi. Tranh thủ sớm một chút định ra tới. Tử Di, cái này vòng tay ngươi thu. Dương Chi Hủy theo trong bọc, lấy ra một cái lấy tay khăn bao khỏa vòng tay. Đưa cho Dương Tử Di. Mẹ, cái này vòng tay, quá quý giá, ta không thể nhận. Dương Tử Di nhìn lấy cái này vòng tay. Nhan sắc rõ ràng, lục như thúy vũ. Trong suốt giống như pha lê. Màu sắc đều đều. Càng lớn càng dày. Xem xét cũng là rất danh quý ngọc. Vội vàng lắc đầu. Cái này vòng tay a là mẹ lúc trước qua cửa thời điểm. Bà nội ngươi giao cho ta. Cái này vòng tay một mực theo thế hệ trước truyền mấy cái bối xuống tới. Là một cái chứng kiến. Quảng cáo. Hôm nay a mẹ liền đem cái này vòng tay. Giao cho ngươi. Chờ sau này bảo bảo kết hôn. Ngươi mới truyền cho bảo bảo. Đến, nhận lấy đi. Mẹ, lão bà, nhận lấy đi. Lâm Hiên biết, mẹ đưa tay vòng tay giao cho Dương Tử Di. Là đối với nàng tán thành. Cũng là tán thành nàng sau này sẽ là người của Lâm gia. Dương Tử Di nhìn thoáng qua mẹ. Lại liếc mắt nhìn Lâm Hiên. Gật gật đầu. Vậy được rồi. Mẹ ta thì nhận, ta nhất định sẽ thật tốt bảo quản. Gặp Tử Di nhận vòng tay. Dương Chi Hủy mỉm cười. Tốt, về sau ngươi chính là nhà chúng ta người. Hôm sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thu thập xong đồ vật. Cũng chuẩn bị xuất phát. Thân thích trong nhà, chiều hôm qua đều rời đi. Tiểu Hiên, trên đường chú ý an toàn. Lái xe chậm một chút. Mẹ, ta biết. Bảo bảo, muốn đi ông ngoại bà ngoại trong nhà a chờ mấy ngày. Gia gia nãi nãi cũng sẽ đi qua. Muốn là muốn gia gia nãi nãi. Liền để cha mẹ cùng chúng ta video trò chuyện. Tuy nhiên qua mấy ngày bọn họ cũng sẽ đi qua. Nhưng nhìn hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Dương Chi Hủy cùng Lâm Chí Hòa. Vẫn còn có chút không bỏ được. Ê a, ê a. Đại bảo. Nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Ia ia lấy. Đáp lại nãi nãi. Như thế giống như đang nói. Nãi nãi. Chúng ta biết rồi. Cha. Mẹ. Ra ra nãi nãi, vậy chúng ta liền đi trước. Dương Tử Di hướng bọn họ phất phất tay. Được rồi, trên đường chú ý an toàn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.